chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 395, mà tôi chỉ có thể như cô. Gocchuyenaudio.com, giống vợ của Mạc Cẩn Thẩm Tranh hơi nhếch khóe môi lên. Cái này có thể giải thích tại sao anh ta lại phí tâm cơ, nhất định muốn giữ cô ở bên người như vậy. Là đàn ông trung tình, nhưng anh ta dựa vào cái gì hạn chế tự do của cô, mưu toan thống trị cuộc sống sau này của cô. Trong sinh mệnh của cô chỉ có một người đàn ông, cũng chỉ sẽ có một người đàn ông. Ngoại trừ anh ra, cô không cần người khác rủ lòng thương xót. Dù cho hiện tại nằm ở trong trạng thái bị giam cầm, cô cũng sẽ không thỏa hiệp như vậy. Trải qua một đêm, cô chỉ sẽ càng thêm tỉnh táo. Hiện tại cô muốn làm chính là im lặng chờ đợi một thời cơ có thể thoát khỏi căn nhà giam này. Vì vậy cô giống như ở trong nhà, rời giường nước xúc miệng dùng bữa sáng. Tư thái cô ung dung bình tĩnh, chẳng hề có chút bộ dạng giống như bị nhốt. Mà bên này, Mạc Cẩn ở trong thư phòng vừa phê duyệt văn kiện vừa. Nghe quản gia phủ tổng thống báo cáo tình huống của Thẩm Tranh. Đại nhân, hôm nay Thẩm tiểu thư vẫn luôn ngồi ở trên sofa trong phòng ít đi qua lại bốn phía. Mạc Cẩn trả lời tùy ý một tiếng, lại nâng tầm mắt từ trong văn kiện lên. Đưa bữa sáng, cô ấy đã ăn chưa? Thưa đại nhân, buổi sáng hôm nay Thẩm tiểu thư chủ động dùng cơm, thoạt nhìn tâm tư cô rất bình tĩnh. Vậy được rồi, Mạc Cẩn nhìn đồng hồ treo trên tường, đã gần 10 giờ cho nên liền phân phó nói. Bảo phòng bếp đi mua sắm nguyên, liệu nấu ăn, liền mua thức ăn nhà họ Thi thường mua. Dùng cách làm khác thử từng cái, nếu như cô ấy không thích liền bỏ đi rồi đổi thành cách. Khác, vâng, quản gia rất cung kính đáp lời, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Tổng thống đại nhân yêu vợ của mình là chuyện mà mọi người đã rõ như ban ngày, nhưng hiện tại xem ra cưng chiều anh đối với vị Thẩm tiểu thư này, so với tổng thống phu nhân lúc trước thật sự là chỉ có hơn chứ. Không kém, Mạc Cẩn đương nhiên sẽ không đi suy đoán cách nghĩ của quản gia, chỉ là không cẩn thận hỏi. Bác sĩ Phùng đã tới chưa? Vẫn chưa, nhưng vừa mới sai người gọi điện thoại hỏi qua, nói ông ta đã ra ngoài nửa tiếng, chắc hẳn qua thêm 15 phút nữa mới có thể. Đến, quan niệm thời gian của Tổng thống đại nhân rất mạnh cho nên mỗi lần quản gia đều phải chú ý báo cáo thời gian cụ thể cho anh. Mạc Cẩn thỏa mãn gật đầu. Đi làm đi, quản gia biết anh nói chính là chuyện nấu cơm cho Thẩm Tranh, lần nữa cúi đầu đáp lại một tiếng quay người đi. Mới đi tới cửa ông lại bị gọi lại, ông nghe thấy Mạc Cẩn trầm ngâm một chút mới mở miệng. Chỉ cần cô ấy không có ý định rời khỏi gian phòng của mình, cô ấy muốn làm gì thì cứ. Theo cô ấy đi, đừng quấy rầy cô ấy. Là, quản gia thở dài một hơi, có thể bình an vô sự như thế thì tốt nhất. Vị Thẩm tiểu thư kia, nhìn có vẻ cũng không phải là nhân vật dễ chọc. Giận, muốn đi bắt buộc cô ấy cái gì, thật đúng là khiến cho người sinh. Lòng sợ hãi, sắp đến buổi trưa, Mạc Khuynh Tâm nhận được sự cho phép của Mạc Cẩn đi thăm Thẩm Tranh. Sau khi cô ta tiến vào phòng, Thẩm Tranh đối với sự xuất hiện của cô. Ta lại coi như không thấy, Mạc Khuynh Tâm vẫn duy trì khí chất lãnh diễm chuyên thuộc về sát. Thủ, ngồi xuống ở trên ghế sofa, nhìn Thẩm Tranh đang đứng cạnh cửa sổ. Hiện tại biết tại sao không thể để cô chết chưa? Thẩm Tranh nghe tiếng, chỉ cười khẽ một tiếng, nhưng đến nhìn cũng không nhìn cô ta một cái. Mạc Khuynh Tâm lại lên tiếng, gocchuyenaudio.com. Cô hẳn là còn nhớ rõ trước đó có một lần tôi học cách ăn mặc của cô, biết tại sao không? Cuối cùng Thẩm Tranh cũng quay đầu liếc nhìn cô ta, nhưng vẫn không phản ứng. Mạc Khuynh Tâm như là đã quen với sự lạnh lùng của cô, đột nhiên. Cười, bởi vì chỉ có học cách ăn mặc của cô, chủ thượng của tôi mới có. Thể liếc mắt nhìn tôi. Cuối cùng, cô ta bổ sung một câu. Cô giống như vợ của anh ấy, mà tôi chỉ có thể giống như cô. Cách chương.